Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng ở đó có rất nhiều người. Anh không thể để em đi một mình được. Tiểu Dũ trầm ngâm suy nghĩ, thật là khó. Nhỡ như nhà đầu xảy ra chuyện gì thì sao? Sách à? Sao? Tiểu Dũ nhìn nhà đầu một lúc lâu. Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ? Nhà đầu học rất nhanh. Nếu đưa cô sách dạy về cư xử và truyện tranh giáo dục cùng với phim ảnh, anh tin rằng trình độ của cô sẽ vượt lên rất cao. Tuy nhà đầu có thể chỉ đọc sách thôi, nhưng trong thế hệ này, có rất nhiều thứ nhà đầu còn cần phải học để đối mặt. Đến trường là cách tốt nhất để nhà đầu học hỏi, nhất là ở lứa tuổi 14 này. Giỏi lắm. Vậy thì trong thời gian tới, em hãy đọc sách. Anh sẽ tìm một trường tốt để cho em đi học, được đến trường nha. Tiểu Dũ xoa đầu cô, khóe miệng chợt cong lên, khi anh cười thật giống với ánh mặt trời, trông thật là đẹp và ấm áp. Thế là từ hôm ấy, nhà đầu không đến tập đoàn của Tiêu Dũ nữa, mà ở Tiêu Hàn Cực đọc sách. Cô đọc được rất nhiều sách và học được rất nhiều thứ. Mỗi tối có thời gian, Tiêu Dũ đều mở phim cho cô coi để biết rõ hơn về cuộc sống. Nghe lời Tiêu Dũ, lúc nào cô cũng ăn uống đầy đủ. Vì đã quen với ngôi nhà, Vương Tử thì cũng hay qua nhà chơi, làm cô càng ngày càng cởi mở hơn. Vết thương trên lưng bây giờ đã lành hẳn, tuy không bắt chuyện với quản gia và người hầu, nhưng lâu lâu lại đi theo tò mò xem bọn họ làm gì. Có lúc cô muốn làm theo nhưng bị bọn họ ngăn lại, thế là cô lại khó chịu chạy vào phòng sách, lấy sách ra đọc. Sau khi nghe nói một ngày tốc độ đọc của nhà đầu càng nhanh, có lúc cả 15 cuốn dày, cả cặp trăm ngàn trang cũng đã bị cô đọc hết trong vòng một ngày. Sở dĩ nhà đầu đọc nhanh là vì cô có thể biết trước được bước tiếp theo như thế nào. Bộ phận phân giải và suy đoán trong đầu của nha đầu được coi là rất nhanh và nhạy bén. Tiểu Dũ bất ngờ vì trình độ học cao vút của cô. Nếu cô được học từ nhỏ, chắc chắn đã rất giỏi, có khi lại còn giỏi hơn cả anh, một người đã trên 20 tuổi. Nha đầu à, ngày mai em sẽ đi học. Thật ư? Đúng vậy, trường của em là trường danh giá, có tiếng ở đây. Tốt quá. Cô vui sướng nhảy lên, rồi đưa tay phẩy phẩy kiểu con vịt, có vẻ rất mừng. Đến bây giờ, nhà đầu đã biết được nhiều điều hơn, đã bắt đầu gọi Tiêu Dũ là anh, và đang áp dụng được những thứ học được vào cuộc sống. Nhưng cô vẫn chưa học được cách cười. Đó là điều khiến Tiêu Dũ quan tâm nhất. Anh muốn thấy nó, nụ cười của cô, thứ đã bị giam cầm trong rất nhiều năm. Và anh tin anh sẽ giải thoát được cho nụ cười ấy. Người được trông thấy nụ cười đó phải là anh. Nhà đầu à, trong trường em có người tên là Vương Kha. Em có thể nói chuyện và làm bạn với cậu ấy. Kha? Là Vương Kha. Sao em thích nói tên của người họ Vương cộc lốc như thế? Tiêu Dũ bật cười. Vương Kha là em của Vương Tử ư? Sao em biết? Máy tính nói mà. Máy tính nói còn nhiều người hơn cơ. Lần này thì Tiêu Dũ lớn tiếng cười đến độ đau hết cả bụng. Máy tính thì làm sao mà nói được cơ chứ? Suy nghĩ của nhà đầu thật là phong phú. Nhưng mà không ngờ, cô mò ra thông tin cũng nhanh như vậy. Sáng sớm, Tiêu Dũ vừa mở mắt, thì đã thấy đôi mắt của nhà đầu mở to nhìn anh. Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, như anh đã từng làm với cô. Chào buổi sáng, Tiêu Dũ. Chết rồi. Chết thật rồi. Nhà đầu thật quá là dễ thương. Đáng lẽ anh nên làm những động tác khác nhiều hơn để cô có thể làm theo. Anh đúng là ham hố quá mà. Nhà đầu à, em chỉ được làm như vậy đối với anh thôi, không được làm với người khác có nghe không? Ừ. Nhà đầu trả lời rõ ràng rồi gật đầu một cái rụt. Đi nào, phải sửa soạn cho em đến trường chứ. Đồ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn, thay xong số ăn sáng rồi chúng ta xuất phát. Ừ. Tại trường đại học Hàn Long Vũ. Nhà đầu à, em sẽ học trên lớp như mọi người. Dù họ lớn tuổi hơn em, nếu có tò mò chắc là ngưỡng mộ. Có khen em nên em đừng sợ có nghe không? Tiêu Dũ à, nãy giờ anh đã nói rất nhiều. Câu này cũng là câu lần thứ 3 rồi đấy. Nhà đầu nhớ hết mà, nên Tiêu Dũ đừng lo nha. Anh chợt thấy mặt mình có một chút thẹn. Chỉ là anh lo cho cô quá mà thôi. Thôi được rồi, em đi vào đi. Ừ, tạm biệt Tiêu Dũ. Nhớ học cho tốt đấy nhé, chiều anh sẽ đón đấy. Ừ, nhớ rồi, Tiểu Dũ đi nhanh kẻo trễ việc đó. Ờ hay, hôm nay cô còn hối thúc anh đi, Mà cũng phải thôi, anh có một cuộc họp bên chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net